Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gọi vào số riêng của Tề Tuấn. Lúc này cô thực sự không dám gọi điện cho anh trai, sợ bị anh mắng cho xối xả. Hello, cô cưng bé nhỏ, vẫn còn nhớ anh ư? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng trêu chọc bất cần đời của Tề Tuấn. A Tuấn, tình hình lúc này thế nào? Lại như Tuyết có vẻ muốn hỏi thăm tin tức lá cải. Em muốn nghe cái gì? Có biết em chiếm bao nhiêu trang nhất ở báo chí hôm nay không? A Tiểu Dương lấy giúp tôi mấy tờ báo hôm nay lên đây. Anh đọc cho em nghe. Nhà giàu có kinh biến, trời sinh báu vật khiến anh hùng khom lưng. Bài báo này không hay. Chụp anh ảnh hơi xấu, còn chồng trước của em rất đẹp trai. Thật là tức chết. Chỉ có điều ngược lại không ngờ chủ tịch mới của tập đoàn Bưu đẳng cấp nổi danh Đoạn Thiên Lỗi đã từng là cố dĩ mặc người yêu cũ của em. Lần này thay hình đổi dạng quay về, không biết là phúc hay là họa. Bên ngoài Tề Tuấn luôn luôn là người kiệm lời, trước mặt Lãnh Như Tuyết lạnh thành kẻ lắm mồm. Lòng của Lãnh Như Tuyết trở nên nặng nề. Trước kia cố dĩ mặc từng nói, anh lấy họ của mẹ, vậy chắc Đoạn Thiên Lỗi là tên mới do cha anh đặt. Lãnh Như Tuyết hít một hơi, muốn bản thân trấn tĩnh lại, sau đó cười ha ha không ngừng vào điện thoại. Lòng tham hư vinh của em thật chưa từng được thỏa mãn. Lạc thiếu gia nhà chúng ta muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo. Kể cả em hồng hạnh vượt tường, cũng có thể câu được một đại xuất ca vô cùng đẹp trai như A Tuấn anh. Giặc đến cướp vợ người khác, vừa đẹp trai chết người, lại vừa trẻ tuổi giàu có. A Tuấn, anh nói em có phải là người phụ nữ xa xỉ nhất, hạnh phúc nhất trên đời này không? Ánh mắt của cố dĩ mặc từ màn hình máy tính chuyển sang người cô, khẽ cau mày. Đầu dây bên kia điện thoại, Tề Tuấn dường như cũng cảm nhận được không khí không bình thường, giọng nhiệt tình giảm bớt, còn mang theo một chút ưu tư. Như Tuyết, em đáng giá với người đàn ông tốt nhất, hưởng hạnh phúc tốt nhất. Lại Như Tuyết cố ý cười đến phô trương. Em biết ngay, A Tuấn là hiểu em nhất. Làm phiền anh chuyển lời tới ông chồng cũ độc ác bán em. Bây giờ em rất tốt, tương lai ngập tràn ánh sáng. Như Tuyết, giọng Tề Tuấn nặng nề hơn. Nếu như hắn bắt nạt em, có phải đánh đổi mọi thứ, anh cũng sẽ dạy dỗ hắn một trận. Nói càn gì thế, Dĩ Mặc nhà ta là một người đàn ông tuyệt đối tốt. Lãnh Như Tuyết lén lén liếc cố Dĩ Mặc một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh khiến khuôn mặt cô ửng đỏ, chuyển ánh mắt đi. Người ta đã chờ suốt 5 năm vẫn muốn em. Anh nói xem anh có thể làm được thế không? Tề Tuấn rốt cuộc nở nụ cười. Đúng vậy, bất kể làm lại là mục đích gì, chỉ cần hắn không quên em là đáng giá được rồi. Trước khi lửa giận của hắn tiêu tán, em hãy làm một cô gái ngoan ngoãn đi. Em không ngoan ngoãn sao? Em thì ngoan lúc nào chứ? Cố ý hẹn hò với Tề Thiên Vương anh để cho đám chó chết chụp được, còn chạy ra cửa tìm người ta yêu cầu trả phí sử dụng chân dung, thậm chí len lén nói với đối thủ là chồng bị hỏng thận. Làm ơn, đàn ông bị bất lực là chuyện tày trời. Tin tức truyền tới tai khiến Lạc Tử An nổi trận lôi đình, chỉ hận không thể biểu diễn cuồng hoan 10 ngày 10 đêm chứng minh anh là người siêu cấp mạnh. Cô gái này đắc tội nhiều không kể xiết, chuyên gây ra tác quái. Lãnh Như Tuyết cười ha ha không ngừng, cố dĩ mặc khẽ ho một tiếng, muốn cô bớt phóng túng. Thôi nha, cường đạo tiên sinh khó chịu, A Tuấn à, lần sau buôn tiếp. Giữ gìn sức khỏe nha. Câu cuối cùng này Tề Tuấn nói rất thật lòng. Cố dĩ mặc nhíu chặt mày, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sau khi cúp điện thoại, Lãnh Như Tuyết cọ cọ vào tay anh, một tay vuốt ve chân mày đang nhíu chặt của anh. Yên tâm đi, em và A Tuấn thực sự chỉ là bạn bè. Sau này em sẽ bớt liên lạc với anh ấy, không để anh thấy em náo loạn nữa. Cố dĩ mặc gật đầu một cái. Hơn nữa sau này em cũng sẽ không giải thích nữa. Lãnh Như Tuyết giảo hoạt cười, mổ một cái rất nhanh lên môi anh. Bởi vì em nghe nói giải thích chứng tỏ là che giấu, che giấu chứng tỏ là sự thật, sự thật thắng hùng biện, cho nên không có cơ hội giải thích mới chứng minh mình trong sạch. Cố dĩ mặc khẽ nhếch khóe miệng, cúi đầu hung hăng cắn cô. Tên tiểu yêu tinh này bất kể lúc nào cũng có thể chuyển bại thành thắng. Bởi vì hôm sau cố dĩ mặc phải đi làm,